Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngữ Dung thấy thế thì đưa tay nắm lấy cánh tay bà ta. Vẻ mặt quan tâm khẽ gọi, mẹ ơi, mẹ không sao. Hứa Tần Nhã vỗ cánh tay Bạch Ngữ Dung, dừng một lát rồi lại mở miệng nói, Ngữ Dung, chúng ta đi xem lễ phục của con được chuẩn bị đến đâu rồi nhé. Bạch Ngữ Dung gật đầu, lúc này lại như chợt nhớ ra điều gì đó mà nói. À đúng rồi mẹ ơi, hình như Tiểu Tái vẫn chưa quyết định được là em ấy muốn mặc bộ lễ phục nào mẹ à, nó á. Bây giờ nhắc tới Tô Tái Tái khiến Hứa Tần Nhã không nhịn được mà nhíu mày. Có câu ngạn ngữ này nói đúng lắm, đời trước của hai mẹ con có thể là người thân, cũng có thể là kẻ thù. Hiện tại Hứa Tần Nhã cảm thấy chắc hẳn đời trước bà ta với Tô Tái Tái là kẻ thù. Bởi vì là bà ta không thể nào thích nổi đứa con gái này. Mẹ à, hôm đó có rất nhiều người tới. Từ lúc nhắc tới tên của Tô Tái Tái, Bạch Ngữ Dung luôn thầm quan sát sắc mặt của Hứa Tần Nhã. Thấy vẻ mặt chán ghét không hề che giấu của bà ta thì trong mắt cô ta ngập tràn đắc ý. Sau đó lại quay về bộ dáng dịu dàng như thường ngày. Thậm chí còn chủ động mở miệng khuyên Hứa Tần Nhã. Hứa Tần Nhã vỗ tay Bạch Ngữ Dung. Thấy cô ta nói cũng đúng nên nghĩ một lát rồi mới nói. Vậy thì thế này đi. Đợi chút nữa con đi thử lễ phục rồi thuận tiện chọn luôn cho nó một bộ cũng được. Buổi lễ sắp tới đây tụ tập rất nhiều khách khứa. Cũng không thể nào ném thể diện của hai nhà họ Bạch. Họ Hứa đi được. Dạ, vâng. Bạch Ngữ Dung dịu dàng gật đầu. Cười mỉm. Ở bên kia, người có sắc mặt không tốt còn có bà nội Bạch. Hứa Tần Nhã cùng với Bạch Ngữ Dung vừa rời đi. Sắc mặt bà ấy đã hơi trầm xuống. Nếu không phải hôm nay bà ấy vô tình gặp được người quen. Lúc nói chuyện phiếm lại nghe được chuyện Bạch Ngữ Dung lại đưa cô con gái nhà họ Đồng vào danh sách sinh viên trao đổi thì bà ấy đã chẳng hay biết gì. Về chuyện này cả, tuy ở thành phố C, nhà họ Đồng không theo kịp hai nhà họ Bạch. Nhà họ Hứa, nhưng cũng không thể coi thường. Đồng Nhược Thiến và Bạch Ngữ Dung lại còn là bạn học. Quan hệ cá nhân cũng không tệ. Vừa có thể trợ giúp lại có thể có chút quan hệ với đối phương. Bà nội Bạch vẫn luôn biết là cô con dâu này của mình có dã tâm lớn, nên bà ấy biết rất rõ các kế hoạch của con dâu mình. Nếu việc này cô con dâu này có thương lượng với bà ấy từ trước thì bà ấy đã không tức giận tới mức này. Nhưng hiện tại Hứa Tần Nhã lại lừa dối bà ấy. Thậm chí ban nãy bà nội Bạch đã cho Hứa Tần Nhã cơ hội giải thích nhưng bà ta vẫn không nói ra sự thật. Điều này làm cho trái tim bà nội Bạch lạnh băng. Con bé đã lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, đã chịu không ít khổ cực. Bà nội Bạch muốn chăm sóc cũng là vì thấy áy náy muốn đền bù. Mặt khác, con bé lại hiếu thuận ngoan ngoãn nên mới thiện vị hơn đôi chút. Lúc này mới bảo Bạch Ngữ Dung thêm Tái Tái vào danh sách sinh viên trao đổi ấy. Ai ngờ, bà nội Bạch nghĩ tới đây thì thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía cô y tá Tiểu Thái. Tiểu Thái, cô gọi giúp tôi bác sĩ Chu với, cứ bảo là tôi có chuyện cần tìm ông ấy. Dạ vâng, Tiểu Thái không biết nguyên nhân là gì nhưng cũng bỏ dở công việc của mình. Gật đầu, đi ra khỏi phòng bệnh. Vì Tái Tái, coi như là bản thân bà ấy nợ bác sĩ Chu một ân tình đi. Bà nội Bạch thấy người đi rồi mới cụp mắt thầm nghĩ. Lúc Tô Tái Tái quay lại nhà họ Bạch thì Hứa Tần Nhã còn đang chiêu đãi bà Trình nhỏ. Cách chương.